Cô nàng hai tính cách, chương 1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Anh và Sao Ran chơi thân với nhau từ nhỏ, bao nhiêu bí mật điều san sẻ cho nhau. Vi Anh là con gái của một gia đình gồm 4 người. Bố mẹ Vi Anh đều là nhân viên nhà nước, bố là bác sĩ, mẹ làm giáo viên. Còn anh trai thì hơn Vi Anh 3 tuổi. Gia đình Sao Ran gồm 3 người. Bố Sao Ran là chủ tịch tập đoàn đá quý, mẹ là diễn viên nổi tiếng. Sao Ran là con lai giữa Việt và Hàn. Hồi nhỏ Sao Ran định cư ở quê hương mẹ, Việt Nam, ngôi biệt thự khá gần nhà Vi Anh. Sao Ran là đứa trẻ lạnh lùng và khó gần nhưng rất đẹp trai, đôi mắt đen như hút hồn. Còn Vi Anh là một đứa bé rất dễ thương với đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào. Vi Anh rất hòa đồng, vì vậy ai ai cũng yêu quý. Sao Ran mới gặp lần đầu đã siêu lòng trước cô bé đáng yêu này. Thế là hai đứa làm bạn thân với nhau, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng vậy. Nhưng đến năm Sao Ran 5 tuổi, bố Sao Ran bắt cậu phải chuyển về Hàn. Tức giận, cậu bé đã ở lì trong phòng một tuần liền, đến khi cô nhóc Vi Anh năn nỉ mới chịu ra. Nhưng bố cậu đã quý thì không thể nào thay đổi được. Sao Ran đành ngậm ngùi chia tay cô bạn thân. Trước khi đi, Sao Ran đã tặng Vi Anh một chiếc dây chuyền làm kỷ niệm, đó cũng chính ký hiệu riêng của hai đứa để sau này nhận diện. 13 năm sau, cách chương.